Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 76, chương 76, không ăn cũng phải ăn. Cái này, tốt, thật là đáng sợ, trung cực trùng kích. 20 con Pokemon, dĩ nhiên trong nháy mắt đã bị Latias, quá đẹp rồi. A, chịu không nổi, mạnh như vậy, làm sao có thể mạnh như vậy? Ta phát hiện ta dường như thích con này Pokemon. Về sau phàm là Latias quyết đấu, ta đều muốn xem. Không chỉ có là những người đi đường này, chính là nhận thức Diệp Huyền, quả tranh cùng Lam Linh các nàng cũng là vẻ mặt mộng bức. Đại thúc, còn có mạnh như vậy Pokemon sao? Kyogre, Entei, bây giờ là Latias, quả tranh, ông trời của ta ha. Đại thúc rốt cuộc có bao nhiêu hy hữu Pokemon a? Lam Linh, Latias, không ngờ tới vậy mà lại là nàng. Còn nhớ rõ chúng ta lần trước nhìn Hoàng Lăng Đạo Quán video sao? Bây giờ suy nghĩ một chút, cái kia đứng ở Giang Tiểu U đối diện người khiêu chiến, dường như chính là lớn thúc. Đúng vậy, đại thúc lần trước xuất ra huy chương thời điểm chính là Hoàng Lăng Đạo Quán huy chương. Không ngờ tới đại thúc đã vậy còn quá lợi hại a. Hơn nữa còn có Articuno. Nói, Latias đều lợi hại như vậy, Articuno khẳng định cũng không kém a. Articuno nghe giống như là băng hệ Pokemon a. Có video chiến đấu, ngươi xem, thật là đẹp Pokemon a. Các thiếu nữ đối với Diệp Huyền càng phát sùng bái. Tần Hinh tắc chú coi trên trường đấu, cái kia thất hồn lạc phách Tiêu Phi, nàng lắc đầu. Tần Hinh cùng Tiêu Phi vốn là không biết bao nhiêu quan hệ, huống chi người này sở tác sở vi, để Tần Hinh chán ghét tới cực điểm. Không nói tính kế Diệp Huyền, ngược lại bị Diệp Huyền đạp vào trong hố. Đã nói hiện tại thua mất trận đấu, vẫn như cũ không làm ra tuyển trạch. Do dự, người như vậy không đáng bất luận kẻ nào đồng tình. Đông, Diệp Huyền nhấc lên một bên thùng ni lon, sau đó nhét vào Tiêu Phi trước mặt. Hiện tại ngươi thua, dựa theo ước định, đem nó cho ta ăn đi. Đùa thật a? Nếu không, đâu, chẳng lẽ còn giả a? Người nào đó nói, Tiêu Phi trước ra ngoan chiêu, nếu như lần này là Diệp tiên sinh thất bại, ngươi nói Tiêu Phi có thể hay không cắt Diệp tiên sinh đầu lưỡi? Đúng a, người ác độc như vậy, hiện tại gieo gió gặt bão, đây mới là báo ứng. Xem lên trước mặt hạt cát, Tiêu Phi sắc mặt tái nhợt, trán của hắn chảy ra mồ hôi lạnh, thân thể càng là đang run rẩy. Ngươi, ngươi không nên tới. Ta cho ngươi biết, ta đem là Tiêu Lục mạnh mẽ, là Tiêu Lục mạnh mẽ. Ngươi nếu là dám đụng đến ta, bà ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc này, mang chỗ dựa vững chắc. Ân, tốt, được, a, Diệp Huyền vốn là có cái này phương diện dự định. Chỉ sợ Tiêu Lục mạnh mẽ không đến. Tới, cùng nhau giải quyết hết. Trảm thảo trừ căn, ngươi không ăn. Diệp Huyền mắt nhìn xuống Tiêu Phi, kỳ thực cắt đầu lưỡi cùng nuốt cát không có khác biệt lớn. Hạt cát từ trong cổ họng xuống phía dưới, phòng trừng ruột xuyên bụng nát vụn. Bất quá lấy cái này cái thế giới chữa thương kỹ thuật, thật đúng là sẽ không chết, tối đa thống khổ cái 2-3 năm. Gardevoir, Diệp Huyền thả ra Gardevoir, sau đó xoay người, niệm lực buộc hắn đem cái này nửa thùng hạt cát đều ăn đi. Diệp Huyền lãnh khốc thoại ngữ, để người ở chỗ này cũng không nhịn được dùng mình một cái. Đó là một hung ác loại người a. Nói được thì làm được, tuyệt không nuông chiều, để cho ngươi ăn hạt cát, nhất định phải cho ta ăn sạch sẽ. Ngươi không ăn, ta liền mạnh mẽ đem hạt cát cho ngươi rót vào trong cổ họng. Là, vâng. Đúng, chủ nhân, Gardevoir thiên tính thiện lương không sai, nhưng nàng cũng là Diệp Huyền Pokemon. Đối với chủ nhân mệnh lệnh, nàng tuyệt đối phục tùng. Huống chi, trước mắt Tiêu Phi vẫn là Diệp Huyền địch nhân. Nếu như Diệp Huyền muốn tổn thương người vô tội, e rằng Godiva sẽ thỉnh cầu Diệp Huyền không nên làm như vậy. Nhưng đối với ác nhân, đó là chết không có gì đáng tiếc. Không muốn, Anon dùng niệm lực đem Tiêu Phi miệng đẩy ra. Sau đó đem hạt cát hồi trình gậy gộc cao thấp, mạnh mẽ nhét vào. Cùng lúc đó, Tiêu Phi hầu cũng triệt để phế đi. Đời này đều không thể có thể nói ra lời. Đương nhiên, huấn luyện của hắn cuộc sống gia đình nhai cũng theo đó không còn tồn tại. Tiêu Phi tìm người phá hư chính mình Pokemon Bo. Cái này đã chạm đến Diệp Huyền điểm mấu chốt. Sát nhân bất quá đầu chạm đất, hùng hồn chịu chết cũng không khó. Nhưng Diệp Huyền sẽ không để cho Tiêu Phi chết nhẹ nhõm như vậy. Như vậy lợi cho hắn quá rồi. Diệp Huyền chuẩn thì là người nào đối tốt với hắn, hắn cũng sẽ ôn hòa đối đãi. Mà nếu ai dám tính kế hắn, vậy gấp trăm lần hoàn lại. Chủ nhân, được rồi. Godiva hoàn thành công tác, sau đó yêu nhã đứng ở Diệp Huyền phía sau. Làm rất tốt. Diệp Huyền đối với Godiva cười nói. Trở về a. Thu hồi Godiva phía sau, Diệp Huyền chào hỏi dưới một bên người chủ trì. Huy, bên kia vị kia, cho hắn gọi cái xe cứu thương. Đừng chết thật, Tiêu Phi chết sống, Diệp Huyền không để bụng. Có thể nếu là chết, cái kia làm sao còn dẫn Tiêu Lục mạnh mẽ à? Chỉ có nửa chết nửa sống nằm. Cha hắn mới, chỉ có, sẽ tới, Diệp Huyền mới có thể đem bên ngoài một lưới bắt hết. T. Diệp tiên sinh, thật đáng sợ. Đúng a, thật đáng sợ, nhưng là đây mới là cường giả phong phạm a, bá đạo nam nhân a. Diệp Huyền hành vi không chỉ không có đưa tới mọi người phản cảm, ngược lại là cái kia quả quyết tư thế làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được bá đạo của hắn. Cường giả tôn nghiêm, không khoan dung dẫm đạp, đây là cái này cái thế giới chuẩn tắc. Bất kỳ cái gì có can đảm khiêu chiến người của nó đều muốn trả giá bằng máu. Rất nhanh, xe cứu thương đã đem Tiêu Phi cùng với hắn Pokemon toàn bộ mang đi, mà trống ra nơi sân phía sau, người chủ trì lúc này mới lau mồ hôi lạnh, lên đài nói ra, bởi vì Tiêu Phi tuyển thủ xảy ra ngoài ý muốn, hơn nữa trải qua điều tra của chúng ta, Tiêu Phi lần này trận đấu một đường lấy tiền mua được đối thủ, vì Lam Thủy Bờ tập đoàn cự tuyệt thừa nhận hắn thành tích hợp lý tính, cho nên một lần nữa xác định trận đấu thành tích. Quán quân tự nhiên không cần phải nói là Diệp Huyền, mà á quân chính là Lam Linh. Còn như phía trước bị Tiêu Phi mua chuộc tuyển thủ, kỳ thực cũng không thể nói là mua được, hắn đích xác không phải Tiêu Phi đối thủ. Bất quá bởi vì Tiêu Phi rơi đài, còn bị Vi Lam Thủy Bờ tập đoàn đạp mấy phát, cho nên ba khối Mega Thạch cũng liền đến phiên trên đầu của hắn. Đương nhiên, phải đợi Diệp Huyền cùng Lam Linh chọn xong sau. Đây là, Diệp Huyền không có nghĩ tới chỗ này ba khối Mega. Dĩ nhiên thật sự có hắn cần. Godiva Thạch có thể để cho Godiva Mega tiến hóa siêu tiến hóa thạch. Ta đây liền muốn khối này. Không chút do dự cầm đi Godiva thạch hậu, Lam Linh vui vẻ lựa chọn Charizard Mega thạch. Còn như sau cùng Bidro siêu tiến hóa thạch bị mặt khác một nhân tuyển đi. Mega thạch ở cái này cái thế giới, giá cả chỗ cao không xuống. Trên cơ bản cần 5.000 đến 3.000 vạn tài có thể mua được. Mà lại còn có tiền mà không mua được. Đến trong đó quý trọng bộ phận, khả năng hơn ức, mấy ức đều không nhất định mua được. Bất quá hiện tại, Diệp Huyền chiếm được hai khối Lucario thạch cùng Godiva thạch. Phần thưởng này, hơn nữa 10 triệu tiền thưởng. Lần này trận đấu, hoàn toàn chính xác xem như là rất khen mà về. Huống chi, nhìn hệ thống nhiệm vụ hoàn thành nêu lên,